Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, chương 116, triều đình kịch biến. Thực sự là không hiểu công tử ngươi tại sao ngươi nhất định phải tham gia vào. Lấy vương gia thân phận, địa vị, loại này nguy hiểm thật sự là quá to lớn. Lục Chỉ Trương hít sâu một hơi, đối với vương xung người như vậy. Biết rồi đan sư bí mật, tức không có cách nào liền buông xuôi bỏ mặc thả chi không tha. Lại không thể giết chết hắn, chỉ có thể tưởng tượng biện pháp đem thu nạp vào đến rồi. Tuy rằng đan sư tất mật đoàn thể luôn luôn không đối với người xa lạ mở ra. Hơn nữa rất ít thu nạp người ngoài, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có một cơ hội nhỏ nhoi nào. Công tử, nếu như ngươi nhất định phải xảm thêm đi vào, ta cũng không có cách nào. Nếu như ngươi vẻn vẹn chỉ là muốn nhận được một ít đan dược, hiện tại liền có một cơ hội, bất quá giá cao ngang, đến cùng muốn hay không, chính ngươi cân nhắc. Lục Chỉ Trương thở dài nói, cơ hội gì, ngươi nói. Vương Dung ánh mắt sáng ngời, bật thốt lên, không uổng công hắn bỏ ra thời gian lâu như vậy. Quả nhiên vẫn còn có cơ hội, chúng ta hoàng cung cùng các đại vương phủ đan sư đoàn thể. Một mực có một ít đối ngoại tiêu chuẩn, những này tiêu chuẩn không tính là chân chính người mua, càng thêm không tính là chúng ta đoàn thể thành viên, nhiều nhất chỉ có thể coi là một ít ngoại bộ đồng bọn. Lần này đồng bọn, chúng ta xưng là ám ảnh số lượng vẫn luôn là cố định, thế nhưng gần nhất đột nhiên ra một cái chỗ trống, ta có thể nghĩ biện pháp thay ngươi báo lên, thế nhưng mỗi một cái ám ảnh đều giá cao chót vót. Hơn nữa cao khả năng vượt qua ngươi tưởng tượng, ngươi xác định thật sự cần sao? Lục Chỉ Trương có chút không xác định nói, trở thành ám ảnh cần bao nhiêu tiền? Vương Dung hỏi, 20 vạn lượng, hoàng kim, Lục Chỉ Trương chân thành nói, vừa dứt tiếng. Liền ngay cả Vương Dung đều hơi biến sắc, biết muốn tiến vào các đan sư quần thể, ngưỡng cửa rất cao, bất quá Vương Dung cũng không nghĩ tới, ngưỡng cửa lại cao như vậy. 20 vạn lượng hoàng kim, đối với phần lớn thế lực, thậm chí là thế gia đại tộc tới nói, đều là một cái khó có thể chịu đựng đánh đổi. Đối với rất nhiều người tới nói, mặc dù là các đan sư đồng ý chiêu nạp bọn họ, chỉ sợ cũng không gánh vác được 20 vạn lượng hoàng kim đánh đổi. Nếu như Vương Dung không phải phát hiện Hyderabad thương cơ, đồng thời từ đó kiếm lời một bút, e sợ liền biết rồi các đan sư bí mật đoàn thể. Biết rồi Lục Chỉ Trương tồn tại, cũng căn bản là không có cách lợi dụng, này căn bản cũng không phải là người bình thường có thể tiếp xúc. Lợi dụng đồ vật, những này từ hoàng cung cùng các đại vương trong phủ các đan sư tạo thành đoàn thể. Ngưỡng cửa độ cao, đủ khiến rất nhiều người chùn bước, ngoặc kép, hơn nữa này 20 vạn, còn vẻn vẹn chỉ là một cái tư cách, không hề là đan dược giá cả, cũng không tính là chúng ta thành viên chính thức, nếu như cần muốn mua đan dược, còn cần mặt khác dùng tiền. Lục Chỉ Trương âm thanh từ bên tai đi ra, hơn nữa, lấy ám ảnh thân phận mua đan dược, giá cả cũng vượt xa khỏi đan dược chân thực giá cả. Coi như là như vậy, ngươi cũng cân nhắc sao? Đan sư bí mật đoàn thể, nội bộ quy củ, so với ngoại giới tưởng tượng vẫn phải cẩn thận nhiều, mỗi một hạt sản xuất đan dược, đều có đánh số, điểm này. Liền ngay cả Lục Chỉ Trương cũng không có cách nào thành quỷ. Một khi bị phát hiện, chờ đợi của hắn, chỉ sợ là so với chết, còn muốn kết cục bi thảm. Những cái kia cùng các đan sư có ngàn vạn tia liên hệ thế lực to lớn, đủ khiến hắn vạn kiếp bất phục. Lấy Lục Chỉ Trương ý tứ, là tuyệt đối không đề cử hắn làm như vậy. Có thể... Một cái thanh âm như đinh chém sắt từ bên tai truyền đến. Cái gì? Lục Chỉ Trương cả người rung bần bật, giật mình nhìn trước người Vương Dung. Ta nói có thể. Vương Dung nở nụ cười, lặp lại lần nữa đạo, biểu hiện không có chút nào do dự. 20 vạn, hơn nữa nếu như phát hiện vấn đề, bên kia tùy thời có thể lấy thủ tiêu tư cách của ngươi. Như vậy, ngươi cũng phải đáp ứng sao? Lục Chỉ Trương giật mình nói, đáp ứng, đương nhiên phải đáp ứng. Tại sao lại không chứ? Vương Dung nở nụ cười. Nếu như là đời trước tự mình, 20 vạn lượng hoàng kim là tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Đây quả thực là một cái giá trên trời. Không nhưng chỉ là mua một cái ngoại vi tư cách. Hơn nữa còn có khả năng bất cứ lúc nào bị thủ tiêu. Thế nhưng đời này, biết tương lai xu thế. Vương Dung sâu biết rõ được. Mặc kệ bao nhiêu vạn lạng vàng, trong tương lai đều chỉ là một đống không thể ăn kim loại mà thôi. Như thế nào đem này trồng kim loại lợi ích lớn nhất hóa, đây mới là tự mình nên suy tính. 20 vạn lượng hoàng kim ta ngày mai là có thể đưa cho ngươi, mặt khác còn có 3 vạn lượng hoàng kim là làm như ngươi khổ cực phí, thân hải mạnh long sẽ đưa cho ngươi. Vương Dung hơi mỉm cười nói. Lục Chỉ Trương đã nói không ra lời. Vương Dung phản ứng cùng hắn trong sự phản ứng hoàn toàn khác nhau. Tiếp xúc Vương Dung đến bây giờ, Lục Chỉ Trương phát hiện mình e sợ đánh giá thấp người trẻ tuổi này. Tất nhiên công tử đã quyết định, vậy ta cũng không muốn nói nhiều. Cho ta mấy ngày, ta sẽ giúp ngươi làm thỏa đáng. Mặt khác, lần thứ nhất trở thành ám ảnh, ngươi có thể đề một yêu cầu. Nói ra ngươi muốn đan dược, chỉ cần không phải quá đáng quá mức, hoặc là muốn đan dược quá quý giá, trên căn bản chúng ta đều sẽ nghĩ biện pháp thỏa mãn ngươi. Ngươi có nghĩ kỹ, ngươi muốn cái gì đan dược sao? Lục Chỉ Trương nói, hổ cốt tiểu hoàn đan. Thì ra là như vậy, rõ ràng, Lục Chỉ Trương đầu tiên là ngẩn ra, sau đó gật gật đầu, một có tin tức. Ta sẽ mau chóng lùi biết công tử. Lục Chỉ Trương rất nhanh xin cáo lui rời đi, cùng hắn đồng thời biến mất. Còn có 23 vạn lạng vàng, Lục Chỉ Trương hiệu suất so với Vương Dung tưởng tượng còn nhanh hơn nhiều. Ngay ở ngày thứ hai buổi tối, Lục Chỉ Trương liền phái người đưa tới tin tức. 20 vạn lượng hoàng kim đã thu, Vương Dung ám ảnh tư cách đã chính thức thông qua. Làm như ám ảnh không thể chủ động liên hệ đan sư, chỉ có thể đan sư liên hệ ám ảnh. Mặt khác, mỗi một tên ám ảnh mỗi tháng nhiều nhất chỉ có thể mua 3 viên thuốc. Nhưng một năm qua, mua đan dược không thể thấp hơn 6 viên, nếu không thì liền sẽ hủy bỏ tư cách. Dạng này mục đích, đệ nhất hạn chế ám ảnh mua đan dược con số. Cái thứ hai là thử thách ám ảnh tài lực. Nếu như một khi một năm liền 6 viên thuốc đều mua không mua được, liền đánh mất ám ảnh tư cách. Cuối cùng thành công, tiếp cận 30 vạn lượng hoàng kim, mới đổi đến như vậy một tấm nhỏ bài. Vương Dung nhìn lên trước mặt một tấm tử kim sắc, rộng bằng 2 đốt ngón tay, làm được cực kỳ tinh xảo nhỏ bài. Trong lòng nói thầm, tử kim nhỏ bài một mặt có viên màu tím đan hỏa đồ án, nương theo lấy một ít màu đen ám ảnh. Đây chính là ám ảnh tiêu chí. Trên cả đời Vương Dung tuy rằng nghe nói qua bí mật này đoàn thể, thế nhưng cả đời này còn là lần đầu tiên thực sự tiếp xúc. Hơn nữa còn vẻn vẹn chỉ là thành viên vòng ngoài. Hơn nữa lúc nào cũng có thể bị thủ tiêu tư cách. Đan sư đoàn thể ngưỡng cửa độ cao, xét duyệt chi nghiêm, quả thực khiến người giận sôi. Còn tốt, không hề là không thu hoạch được gì. Trong thư phòng, Vương Dung xoay chuyển ánh mắt, nhìn phía bàn cái trước hộp gấm. Từng luồng nồng đậm đan hương từ trong hộp tung bay đi ra. Cùng Vương Dung trước đây nuốt qua thối thể đan, luyện cốt đan không giống. Này cỗ đan hương nồng úp cực kỳ. Hơn nữa nhìn kỹ lại, còn có từng tia màu tím đan sương mù từ trong hộp tản mát ra. Những đan dược này quanh quẩn ở xung quanh, nhưng cũng không tản đi. Hổ cốt tiểu hoàn đan, cho dù ở đời trước, cũng là đại danh đỉnh đỉnh, như sấm bên tai. Ngoại trừ hoàng cung cùng các đại vương trong phủ, những cái kia đỉnh cấp đan sư, e sợ những nơi khác cũng đúng là rất khó tìm đến. Vương Dung mở ra hộp gấm, lấy xuất kỳ trung một viên tròn trừng trừng, tử khí mờ mịt đan dược, lẩm bẩm một tiếng, trực tiếp nuốt vào. Trong phút chốc, trong thư phòng, cuồng phong cuồn cuộn, trong hư không ẩn ẩn phát sinh một tiếng mãnh hổ rít gào. Sau đó tất cả liền trở về ở yên tĩnh. Không biết qua bao lâu, một trận bùm bùm cạch cạch nổ vang đột nhiên từ Vương Dung trong cơ thể bộc phát ra. Cuối cùng thành công, Vương Dung bỗng nhiên từ dưới đất đứng lên thân đến, hai mắt mở ra, bắn mạnh ra một trận kinh người ánh sáng, một luồng so trước đó cường đại hơn rất nhiều khí tức cũng thuận theo từ trong cơ thể bộc phát ra. Luồng hơi thở này hung mãnh, hung hăng, uy nghiêm, ngạo khiếu, giống như ngủ đông chờ phân phó mãnh hổ. Hổ cốt cấp, gần cốt tăng lên tới này một tầng, chỉnh sức mạnh của cá nhân cùng sự chịu đựng liền sẽ gia tăng thật lớn. Mà không còn là giống báo xương như thế, một cái sông ngượng nghịu, tuy rằng nhanh cực kỳ, nhưng có thể nhanh chóng tiêu hao võ giả trong cơ thể. Con cọp đuổi bắt, chắc chắn sẽ không ở 100 mét liền đình trì, mà là sẽ kiên trì không ngừng đuổi bắt xuống. Hổ cốt cấp võ giả tuy rằng còn không cách nào sánh ngang chân chính mãnh hổ, xương cốt cũng không có như vậy kiên cố, nhưng đã có tăng lên cực lớn. Vương Dung có thể cảm giác được trong cơ thể tràn đầy sức mạnh, so với trước đây rõ ràng lại tăng lên không ít. Hiện tại rốt cục có thể bắt đầu tu luyện man thần kinh lực. Vương Dung trong lòng thật dài thở phào nhẹ nhõm, cứ việc vẻn vẹn chỉ là trụ cột nhất hổ cốt một tầng, xem như là trụ cột nhất hổ cốt, nhưng là đối với Vương Dung tới nói đã đầy đủ tu luyện man thần kinh lực. Vương Dung trong đầu xẹt qua man thần kinh lực tâm pháp, sau đó khoanh chân ngồi xuống không nhúc nhích. Cái này gọi là man thần kinh lực bước thứ nhất, gọi là đoàn khí. Ngay ở Vương Dung một người toàn bộ tinh thần tu luyện man thần kinh lực thời điểm, Đại Đường đế quốc trên triều đình, Thái Chân phi sự tình cũng đã huyên náo sôi sùng sục. Cơ hồ sở hữu văn võ đại thần toàn bộ đều bị cuốn vào. Không được, vô luận như thế nào, ta đều nhất định phải ngăn cản bệ hạ. Sáng sớm, Tống Vương phịch một tiếng, một trưởng vỗ lên bàn. Hoắc đứng lên, Thái Chân phi sự tình đã đến giai đoạn khẩn yếu nhất. Thế nhưng trên triều đình phát triển, nhưng vượt ra khỏi Tống Vương mong muốn. Cứ việc nhiều như vậy quần thần trình lên khuyên ngăn, cứ việc vạn ngôn sách lên một lượt vài phong, thế nhưng bệ hạ tựa hồ quyết tâm đã định, hoàn toàn không để ý mọi người khuyên can. Ở trên cung điện, mỗi khi có đại thần khuyên can thời điểm, Thánh Hoàng sắc mặt đều tái nhợt cực kỳ, khó coi đáng sợ. Ở Thái Chân phi trong chuyện này, Thánh Hoàng triển lộ ra quá mức bình thường thái độ kiên định. Này ở dĩ vãng là chưa bao giờ có. Dĩ vãng, bệ hạ tuy rằng cũng sẽ có không đồng ý thời điểm, nhưng tuyệt sẽ không dễ dàng tỏ thái độ. Thế nhưng lần này sự tình tựa hồ tuyệt nhiên không giống. Lư Đình, ngươi chuẩn bị một chút, một lúc lâm triều thời điểm, giúp ta liên hệ những đại thần khác, chúng ta đồng thời trở lên phần liên danh sách. Vô luận như thế nào, nhất định phải khuyên bệ hạ hồi tâm chuyển ý. Vâng, điện hạ, Lư Đình đáp lời, trong mắt nhưng là lo lắng. Hiện tại triều đình tình thế đối với Tống Vương đã càng ngày càng bất lợi, thế nhưng Tống Vương lại tựa hồ như không chút phát hiện. Thái Chân phi sự kiện, việc quan hệ thần tử danh tiết, điểm này liền ngay cả Lư Đình đều không cách nào khuyên hắn. Thánh chỉ đến, ngay ở Tống Vương mặc chỉnh tề, chuẩn bị tiến vào hoàng cung, tham gia lên triều thời điểm, bất ngờ xảy ra chuyện. Ngay ở Tống Vương đi tới cửa thời điểm, một tiếng vịt công tiếng nói, nhọn sắc vô cùng, âm thanh đột nhiên từ ngoài cửa truyền đến. Trong nháy mắt, chỉ thấy một tên mặt trắng không râu, tóc xám trắng, một thân trong cung thái giám, có loại không nói ra được âm nhu cảm giác trung niên thái giám. Trong tay nâng một trục sách vàng, từ bên ngoài đi vào. Trung niên kia thái giám vừa đi, một bên lấy ánh mắt nghiêng nhìn Tống Vương, trong mắt cười gằn ác độc. Ngư công công, nhìn thấy tên thái giám này, Tống Vương biến sắc mặt, lập tức khom mình hành lễ. Tống Vương nghe chỉ, phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết. Tống Vương lo lắng quốc sự, vất vả quá nhiều, đặc biệt chiếu dụ ở nhà hảo hảo tĩnh dưỡng. Hôm nay lên triều, không cần tham gia. Khâm thử, ầm ầm, giống như một đạo lôi đình bổ trúng đỉnh đầu. Tống Vương sắc mặt trắng nhợt, kinh ngạc đứng ở cửa lớn, lời đều cũng không nói ra được. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.